Đỉnh cấp rể quý, chương 627, gocchuyenaudio.com, chương 627, công chúa Anne là ép Trần Anh Tài không hề nhận ra thắc mắc của Trần Giật Thần, anh ta nói tiếp, không quan tâm gì, lần này công chúa Anne tới nước Hát là đi cùng tập đoàn tài chính nước A, chúng tôi bên này muốn tập đoàn nước A đầu tư vào Yến Kinh. Nhưng tập đoàn tài chính nước A có đầu tư vào Yến Kinh hay không lại phải xem tâm trạng của công chúa Anne. Trần Giật Thần, anh và công chúa Anne là bạn, tôi mong anh có thể nể tình chúng ta cùng là người Yến Kinh, nói chuyện với công chúa Anne một chút, để cô ấy phê chuẩn chuyện tập đoàn tài chính nước A tới đây đầu tư. Công chúa Anne là ai? Trần Giật Thần ngắt lời Trần Anh Tài, anh không quen biết công chúa Anne gì cả, hoàn toàn không biết Trần Anh Tài đang nói cái gì vậy. Anh không quen công chúa Anne, nghe Trần Giật Thần nói vậy, Trần Anh Tài sửng sốt. Không quen biết, Trần Giật Thần lắc đầu, thật sự là anh không quen biết công chúa Anne. Không đúng, tập đoàn tài chính nước A, tự nhiên Trần Giật Thần hình như nhớ ra chuyện gì đó nên cau mày lại. Còn ở phía bên này, Trần Anh Tài vô cùng tức giận. Trần Giật Thần, tôi biết anh vẫn còn để ý những chuyện của chúng ta trong quá khứ nhưng anh cũng không cần phải giả vờ không quen biết công chúa Anne trước mặt tôi. Công chúa Anne nói rằng anh là ân nhân lớn nhất của cô ấy. Lần này cô ấy tới nước Hát cũng là để tìm anh, làm sao anh lại không quen biết cô ấy được. Trong suy nghĩ của Trần Anh Tài sở dĩ Trần Giật Thần nói mình không quen biết Anne hoàn toàn là vì từ chối không muốn giúp đỡ anh ta. Công chúa Anne mà anh nói là công chúa của Hoàng gia nước A, Trần Giật Thần cho mày, nghe Trần Anh Tài nói vậy anh tự nhiên nhớ ra chuyện 8 năm trước anh đã từng cứu một cô gái ở nước A, lúc đó anh chỉ biết cô gái đó là công chúa của Hoàng gia nước A mà không hề biết tên. Ở đầu bên kia của điện thoại Trần Anh Tài lại sửng sốt một lần nữa, hình như Trần Giật Thần thật sự không quen biết Anne công chúa. Đúng vậy, công chúa Anne mà tôi đang nói tới chính là công chúa của Hoàng gia nước A, Trần Anh Tài nói sau khi cố dồn ép xuống những nghi hoặc trong lòng mình. Cô ấy tới tìm tôi làm gì? Sau khi nhận được lời khẳng định của Trần Anh Tài, Trần Giật Thần tự nhiên cảm thấy đau đầu. Anh không hề nghĩ đến chuyện sau 8 năm, một công chúa Hoàng gia còn tới nước Hát tìm anh. Tôi làm sao mà biết được? Trần Anh Tài hơi nóng nảy, lúc này anh ta thật sự ghen tị với Trần Giật Thần. Anh ta thật sự nghĩ không thông, rốt cuộc Trần Giật Thần có cái vận cứt chó gì mà không những quen biết được với một công chúa hoàng gia như Anne và lại còn được Anne tới tận đây tìm. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là Trần Giật Thần còn không nhớ rõ Anne là người phụ nữ nào. Đó là công chúa hoàng gia đấy, bao nhiêu người muốn thấy sang bắt quàng làm họ mà còn không được. Còn Trần Giật Thần thì hay rồi, nếu không phải anh ta không nhắc thì hẳn Trần Giật Thần sẽ không nhớ ra cô gái Anne mà anh ta đang nói tới là ai. Trần Giật Thần, có lẽ công chúa Anne sắp tới tìm anh. Đến khi cô ấy tới tìm anh, tôi mong anh nhắc một chút tới chuyện tập đoàn tài chính nước A tới đầu tư ở Yến Kinh. Trần Anh Tài, anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Không đợi Trần Anh Tài nói xong, Trần Giật Thần đã cười nhạt ngắt lời. Trần Anh Tài bất ngờ. Trần Giật Thần, anh có ý gì? Tôi có ý gì sao? Trần Giật Thần cười nhếch mép. Trần Anh Tài, nếu tôi đoán không lầm, chuyện đầu tư ở Yến Kinh là do anh chịu trách nhiệm đúng không? Đúng vậy, là do tôi phụ trách, gocchuyenaudio.com. Trần Anh Tài không hề phủ nhận, bởi vì có phủ nhận cũng vô ích, Trần Giật Thần chỉ cần điều tra một chút là biết ngay. Nếu là anh thì tại sao anh không tự đi tìm Anne mà lại tới tìm tôi? Giọng nói của Trần Giật Thần như đang nói đùa, sau khi biết rõ công chúa Anne là ai, anh lập tức hiểu ra mục đích Trần Anh Tài tìm tới mình để làm gì. Mọi chuyện không ngoài dự đoán của anh, hẳn là Trần Anh Tài đã làm ra chuyện gì đó khiến Anne tức giận, nếu không còn lâu anh ta mới tìm đến anh. Cho dù có tới tìm anh cũng không bằng thái độ như vậy. Trong lòng Trần Anh Tài vô cùng kinh ngạc, đương nhiên anh ta không thể ngờ được Trần Giật Thần lại có một phản ứng nhanh nhạy như vậy, ngay lập tức đã biết được mấu chốt của vấn đề ở đâu. Tôi tới tìm anh là vì anh quen biết công chúa Anne. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng bên ngoài Trần Anh Tài vẫn già mồm. Quen biết công chúa Anne. Trần Giật Thần cười nhạt, anh nói ngay, anh nghĩ nhiều rồi, đúng là có biết công chúa Anne mà anh nói tới nhưng tôi và cô ấy không hề thân thiết với nhau. Còn về chuyện đầu tư mà anh nói, tôi không cảm thấy mình có nhiều sức ảnh hưởng như vậy. Nói xong, anh không quan tâm Trần Anh Tài có phản ứng thế nào mà ngay lập tức ngắt điện thoại. Cái thằng con hoang này, ở đầu bên kia Trần Anh Tài tức giận, dậm chân xuống đất. Anh ta còn định dùng nhà họ Trần để uy hiếp Trần Giật Thần nhưng không ngờ Trần Giật Thần còn không để cho anh cơ hội nói chuyện. Sau khi Trần Giật Thần cúp cuộc điện thoại với Trần Anh Tài không lâu, một số điện thoại khác của Yến Kinh lại gọi tới. Anh ấn nghe máy, một giọng nữ dễ nghe truyền từ bên trong điện thoại ra. Xin chào, xin hỏi anh có phải là anh Trần Giật Thần không? Tôi là Trần Giật Thần, cô là. Xin chào anh Trần Giật Thần, tôi là Hathaway, là bạn của em. Ở đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ có giọng nói dễ nghe chủ động giới thiệu về thân phận của mình. Chào cô, Trần Giật Thần lịch sự đáp lại, anh không hề ngạc nhiên khi bạn của em có thể tìm thấy số điện thoại của anh. Anh Trần Giật Thần, rất xin lỗi anh vì làm phiền anh đường đột như vậy. Sáng nay, Trần Anh Tài mới dùng tên của anh để lừa gạt công chúa En. Công chúa En lấy làm rất tiếc về chuyện này, cô ấy suýt chút nữa đã báo thù thay cho anh. Hathaway nói chuyện rất khách sáo. Sự khách sáo của Hathaway bắt nguồn từ mối quan hệ của Trần Giật Thần và En và cũng bắt nguồn từ sự tôn trọng của chính bản thân cô ta dành cho anh. Sau khi tìm hiểu tài liệu về Trần Giật Thần, cô ta mới biết được hóa ra anh chính là thiên tài tuyệt đỉnh của nước Hát, người đã gây chấn động làng võ đạo toàn thế giới. Cách đây mấy ngày anh chỉ dựa vào sức mạnh của mình mà chống lại được giới võ đạo của nước N và giết chết hai cường giả thần bảng, được nhiều quốc gia trên thế giới liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm cấp SSS. Đó chính là Trần Giật Thần. Trần Giật Thần vinh quang lẫy lừng. Lúc đầu cô ta còn không biết rốt cuộc một người đàn ông thế nào mà có thể khiến em tương tư không quên trong suốt 8 năm trời, sau khi đọc xong tài liệu về Trần Giật Thần thì cô ta hiểu hết mọi chuyện. Cô chuyển lời giúp tôi tới cho em, nói cô ấy không cần áy náy, tôi hoàn toàn không quan tâm tới Trần Anh Tài. Trần Giật Thần mỉm cười nói, đúng là anh không hề quan tâm tới Trần Anh Tài. Mặc dù anh đối đầu với nhà họ Trần nhưng từ đầu tới cuối, anh không hề để tâm tới những người đời thứ ba của nhà họ Trần. Gocchuyenaudio.com, trong mắt của anh chỉ có Trần Bá Dung và một số ít người thuộc thế hệ thứ hai của nhà họ Trần. Trần Anh Tài, cùng lắm cũng chỉ là một tên làm trò hề. Anh Trần Giật Thần, anh thật là một con người bao dung. Hathaway khen ngợi một câu, sau đó cô lại nói. Đúng rồi thưa anh Trần Giật Thần, tối nay anh có thời gian rảnh không? Nếu anh có thời gian, em muốn mời anh ăn một bữa, để cảm ơn ân tình anh đã cứu mạng cô ấy năm đó. Tôi có thời gian, anh im lặng một tiếng rồi mỉm cười trả lời. Vâng, anh Trần, chúng tôi sẽ quyết định địa điểm, sau khi chọn xong chúng tôi sẽ gửi cho anh biết. Hathaway nói, không có vấn đề gì. Trần Giật Thần thoải mái nhận lời, En vạn dặm xa xôi từ nước A tới tìm anh, đương nhiên là anh phải tới gặp một lần. Cách chương.